Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Khai Chiến. Don Quixote gia tộc tham chiến. Tàn khốc nhất vô cùng trận giáp lá cà. Theo Bích, Mom băng hải tặc đại quân đổ bộ mà triệt để bộc phát. Chà, cứu ra Cracker đại nhân. Đi theo Katakuri đại nhân giết tới. Xử lý những này không biết sống chết hải quân. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Bích. Mom băng hải tặc lợi hại. Thế giới mới là hải tặc địa bàn. Xưa nay không là bọn hắn hải quân có thể tới địa phương. Hàng ngàn hàng vạn hải tặc trong tay dẫn theo đủ loại vũ khí. Phát ra điên cuồng mà tàn khốc tiếng gầm gừ. Cười gằn một mạch sông lên D5 chi bộ bến cảng bên trên. Hóa thành xôi trào hồng thủy hướng phía tử hình đài phương hướng dũng mãnh lao tới. Làm nhảm, bắt đầu a, là ta thích nhất hình tượng. Tử hình đài dưới, Doflamingo mặt mũi tràn đầy treo dữ tợn vô cùng cười to. Không chút kiêng kỵ giang hai cánh tay. Phảng phất tại ôm ấp lấy cái này tràn ngập hỏa lực cùng mùi khói thuốc súng đường thế giới, lên. Đi, Don Quixote băng hải tặc, ta thân ái nhất các bộ hạ. Chấm ngoặc kép, đây là chúng ta quật khởi huyết tinh con đường. Để cái thế giới này, tận mắt chứng kiến một cái chúng ta Don Quixote gia tộc huy hoàng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Tại trước người hắn mấy trăm tên người mặc chế phục hải quân nhóm đúng là cùng nhau đưa tay kéo. Một cái đem trên người quân phục cùng áo choàng đều giật xuống. Đạo đạo mang theo nhe răng cười hải tặc thân ảnh chợt xuất hiện. Don Quixote băng hải tặc khô chừng cờ tiêu chí tung bay tại phía sau của bọn hắn. Cầm đầu nghiễm nhiên chính là lấy che bon các loại Don Quixote gia tộc tối cao cán bộ. Ha ha ha ha ha. Giết. Lần trước tại bánh kẹo đảo, ta còn không có giết đủ đâu. Bén nhọn vô cùng thanh âm nực cười vang lên. Nhưng không ai dám can đảm phát ra cái gì tiếng cười. Ầm ầm, chỉ thấy theo người mặc hoàng kim hạng nặng áo giáp biker đem thân thể bỗng nhiên dung nhập vào dưới. Chân đại địa về sau. Trận phảng phất đất rung núi chuyển to lớn tiếng oanh minh tùy theo mà từ dưới chân bến cảng chỗ. Truyền ra. Đại địa vỡ ra nham thạch như cùng sống vật không ngừng mà nhúc nhích. Bay lên, phảng phất che khuất bầu trời bóng ma. Lập tức bao phủ tại Bích. Mom băng hải tặc trước mặt mọi người. To lớn thân thể cơ hồ muốn đem đỉnh đầu bầu trời đều che phủ lên. Đây là cái gì? Nham thạch cùng đại địa vậy mà bắt đầu chuyển động. Là gia hỏa kia. Don Quixote gia tộc tối cao cán bộ thứ nhất thẻ. Đáng chết. Kình thiên thân ảnh phát ra bén nhọn mà chói tai gào thét. Chỉ thấy cái kia phảng phất vách núi vài trăm mét cao nham thạch cự nhân run lên bần bật. Thân thể khuấy động đi ra cuồng phong đúng là trực tiếp dưới chân hơn 10 người Bích. Mom băng hải tặc thành viên cho sống sờ sờ tung bay ra ngoài. Chết đi, cũng dám khiêu chiến ta lợi thiếu chủ uy nghiêm. Nham thạch cự nhân gào thét một tiếng. Cái kia một viên như còn u phong quy mô kinh người nắm đấm chính là ầm vang hướng phía đại địa rơi. Đập ba ba ba, không khí bị nghiền ép tiếng bạo liệt âm tại dưới nắm tay tê minh lấy. Ầm vang rơi xuống nắm đấm quanh mình đúng là bắn ra mắt thường có thể thấy rõ ràng màu trắng gợn. Sóng, oanh, nham thạch cự nhân nắm đấm như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hung hăng chui vào đến trên chiến trường Bích. Mom băng hải tặc trung tâm, ở vị trí này hơn 10 người hải tặc muốn cầm đao đón đỡ. Nhưng bất quá trong nháy mắt liền bị nham thạch nắm đấm trực tiếp bao phủ. Bọn hắn ngay cả một đạo ra dáng tiếng kêu rên đều không phát ra được. Ngay tại hóa thân nham thạch cự nhân Piker một quyền phía dưới hóa thành huyết tương. Ầm ầm, dưới chân đại địa phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng kêu rên. Nắm đấm rơi xuống chỗ. Nham thạch vẩy ra. Khí lãng xâm nhập. Không biết tung bay bao nhiêu tên Bích. Mom băng hải tặc hải tặc. Converter Miss Dux. Hỗn đản này. Salut Katakuri hai mắt hốc mắt lập tức doanh ra máu tơ. Hắn nhận ra. Liền là cái này một đầu nham thạch cự nhân. Ngày đó tại bánh kẹo đảo không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Đem hơn phân nửa bánh kẹo đảo đều hủy diệt trở thành một mảnh phế tích. Mà bây giờ, cái này một đầu nham thạch cự nhân xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thân thể cao lớn phảng phất hóa thành lớp kín không thể vượt qua làm cho lòng người sinh. Tuyệt vọng tường thành tường sát, vắt ngang ở bích, mom băng hải tặc cùng tử hình đài ở giữa trên đường. Điên cuồng oanh sát lấy, mỗi một quyền rơi xuống, đều có chí ít mấy chục tên hải tặc bị sống sờ sờ truy thành thịt vụn. Nếu như tiếp tục để Doflamingo cái này thủ hạ dạng này không thèm nói đạo lý dày vò. Bọn hắn không đợi cứu ra Cracker liền sẽ tử thương thảm trọng. Owen, ngăn lại hắn, thanh âm hắn tràn đầy sát ý lạnh giọng ra lệnh. Dạng này một đầu khó mà phá hư. Phá thành nhổ trại không kiên không thúc đại gia hỏa. Tại đại quy mô trên chiến trường thế nhưng là đủ để chí mạng tồn tại. Bình thường băng hải tặc thành viên. Tại dạng này quy mô đối thủ trước mặt, chỉ sợ ngay cả một kích đều không chịu nổi. Giao cho ta a, một đạo màu đỏ cam bóng người to lớn từ Katakuri sau lưng vọt lên. Mang theo kinh người sóng nhiệt nắm đấm bộc phát ra màu đỏ cam luồng khí xoáy. Nhiệt phong quyền, hắn một quyền đón nhận nham thạch cự nhân rơi xuống nắm đấm. Chỉ nghe được phảng phất đất rung núi chuyển tiếng oanh minh nổ tung. Nham thạch cự nhân nắm đấm bị cực nóng khí tức quét sạch đến từng khúc sụp đổ bạo liệt. Hóa thành vô số loạn thạch bay vụt ra ngoài. Hừ, trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Salad Oven toàn thân bốc lên cực nóng khói trắng. Cười lạnh đụng đụng nắm đấm. Nhưng sau một khắc trên mặt hắn cười lạnh lại là đột nhiên đọng lại. Bởi vì cái kia nham thạch cự nhân bị oanh nổ cánh tay. Vậy mà lần nữa ngọ nguậy một lần nữa bổ sung. Khôi phục nguyên trạng. Chi, Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.